Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3141, Nhiệm Vụ Đặc Thù 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Giống Hạ Mộng Đào loại tình huống này, chỉ có đưa nàng triệt để tiêu diệt, triệt để đánh tan. Hạ Mộng Đào bất lực khóc lên. Oa một tiếng, thanh âm đặc biệt vang dội. Thanh âm bên trong bao hàm ủy khuất, như là Ninh Thư đem nàng thế nào. Ninh Thư, coi như ngươi khóc, ta vẫn còn muốn đem ngươi kéo vào đi. Ngươi biết trong lỗ đen có cái gì sao? Hạ Mộng Đào dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Ninh Thư, hơn nữa bao hàm nước mắt. Ninh Thư, ta không nói cho ngươi, chính ngươi tưởng tượng. Hạ Mộng Đào lau lau nước mắt, hỏi, ta sẽ chết sao? Phải chết đúng hay không? Vì sao lại như vậy? Thế giới này có thể như vậy đâu? Hạ Mộng Đào hỏi. Ninh Thư hỏi, vậy là ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Hạ Mộng Đào nhìn Ninh Thư. Tỷ tỷ, ta muốn sống. Ninh Thư, vậy bây giờ đem những cái kia ăn hết đồ vật phun ra, tiêu hóa không? Được, còn để cho chính mình trở nên rất bẩn, không muốn bắt lấy cái gì đều ăn, tốt xấu có điểm theo đuổi. Hạ Mộng Đào cắn môi một cái, thần sắc dãy dụa, ta không biết ngươi có phải hay không đang gạt ta. Hấp thu những vật này có thể làm cho nàng đau khổ, nhưng cũng có thể làm nàng cường đại. Nếu quả như thật phun ra, như vậy năng lực của nàng liền sẽ suy yếu rất nhiều. Đến lúc đó liền thật mặc người chém giết. Những người này là đến xét xử nàng, tiêu diệt nàng. Không thể tin tưởng. Ninh Thư không nói chuyện, chỉ là nhìn Hạ Mộng Đào, lý giải nàng dãy dụa cùng hoài nghi. Đổi lại là chính mình, một người vốn là địch nhân, suy yếu chính mình thực lực, sẽ chỉ làm chính mình tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Tình nguyện ra sức đánh cược một lần, cũng sẽ không tự động giảm xuống chính mình chiến đấu. Cho dù là không có chúng ta thất bại, nhưng là còn có nhiều người hơn đến, chúng ta xem như yếu không kéo mấy. Nếu như chúng ta thất bại, liền sẽ một lần nữa cân nhắc lực chiến đấu của ngươi, sai phái tới lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó đó chính là đập phát chết luôn ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có thể tin tưởng ta. Ninh Thư nói với nàng, nếu như ngươi tin tưởng ta, nhổ ra những vật này, giết Từ Đường trong những người kia, trong lòng oán phẫn liền theo ta đi. Ninh Thư nói, ngươi tin tưởng ta, còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu như không nguyện ý, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hạ Mộng Đào bật cười một tiếng, không biết là đang cười nhạo cái gì, chế giễu, đồ vật nhiều lắm, chào phúng Ninh Thư, chào phúng chính mình, chào phúng thế gian này sự tình. Nàng há miệng ra, một cỗ đậm đặc hắc vụ theo trong miệng của nàng ngút trời mà ra. Hắc vụ bên trong hơn mấy chục cái linh hồn, những linh hồn này trên mặt mang theo không biết tránh thoát vui sướng còn là bởi vì sợ hãi, vặn vẹo không gặp ngũ quan. Hạ Mộng Đào phun thời gian thật dài, mới đưa hắc vụ phun sạch sẽ. Linh hồn của nàng trở nên hơi phai mờ đi, đã mất đi rất nhiều lực lượng. Ninh Thư mỉm cười, chính là một cái ngoan nữ hài. Cho dù là phun ra hắc vụ, nhưng là Hạ Mộng Đào trên người vẫn như cũ có dày đặc oán khí. Loại này oán khí là nàng sinh tồn căn bản. Nếu như không có dạng này oán khí, Hạ Mộng Đào cũng không sẽ sống, sẽ không báo thù trở về. Ninh Thư hỏi, có thể khống chế oán khí của mình đi. Có đôi khi thiên địa hạo nhiên chính khí là lực lượng, thiên địa oán khí cũng là lực lượng, bưng xem chính mình có thể hay không thừa nhận lực lượng như vậy. Khống chế xong, những này oán khí chính là của ngươi lực lượng. Ninh Thư nói với nàng, nàng tử vong vẫn là khiến người hoảng sợ tồn tại đâu. Không phải cũng như vậy. Sống người, lấy oán khí làm lực lượng, mà oán khí là chưa hề tiêu tán qua đồ vật. Người là dễ dàng cảm động sinh vật, cũng là phi thường dễ dàng oán hận sinh vật. Muội tử, coi trọng ngươi a. Nếu như khống chế oán khí, ngươi sẽ trở nên rất cường đại. Ninh Thư cười nói, điều kiện tiên quyết là không để cho mình trên người oán khí ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến vị diện, ảnh hưởng đến vị trí. Vậy cần khống chế oán khí, có thể đem oán khí mượt mà đến thu liễm. Bề ngoài, nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông linh hồn. Nếu như không muốn bị oán khí khống chế, vậy khống chế oán khí, liền muốn xem có hay không dạng này tâm trí. Ninh Thư nhìn Hạ Mộng Đào, nếu như ngươi khống chế xong, ngươi đem nhận được tân sinh. Hạ Mộng Đào lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Đem oán khí áp xúc tại đan điền đi, hình thành nội đan đồng dạng đồ vật, miễn cho oán khí linh hồn trong bốn phía chạy. Như vậy ngươi cũng không phải là một cái oán khí chế tạo cơ. Kỳ thật ngươi thù cũng báo đến không sai biệt lắm. Những người kia dám khi dễ ngươi đơn giản chính là ngươi yếu. Ngươi yếu lại lớn lên đẹp, làm ngươi cường đại. Những người này còn dám khi dễ ngươi sao? Cho nên, rõ chưa? Hạ Mộng Đào, rõ ràng cái gì? Ninh Thư, có sức mạnh lại có người hướng ngươi đưa tay. Người có thể chém hắn tay, lại có người nói khó nghe lời nói. Người có thể xé nát miệng của hắn. Báo thù chỉ là một phần nhỏ, cường đại mới là căn bản. Hạ Mộng Đào khóc đến hai vai rung động. Đầu tiên là nghẹn ngào lên tiếng, lại là gào khóc. Tiếng khóc thật lâu không ngừng. Ăn mặc rất xa, sợ đến từ đường, trong người run lẩy bẩy. Đây là Hạ Mộng Đào thanh âm. Sống thời điểm Hạ Mộng Đào thút thít chỉ có thể nghênh đón người khác lăng nhục, mà bây giờ Hạ Mộng Đào một chút tâm tình chập chờn cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, thấp thỏm lo âu. Đây là cái gì? Đây chính là lực lượng. Năm cái nhiệm vụ người nhìn thấy Hạ Mộng Đào như vậy thút thít, ngược lại thở dài một hơi. Cái này nói rõ đối phương đã bị thuyết phục. Thế nhưng là thuyết phục thì sao? Vấn đề là giải quyết như thế nào người này? A, là không có chỗ dàn xếp a. Ninh Thư đem roi thu lại, lại hao tổn một ít linh hồn chi lực. Nếu như lần này, linh hồn chi lực cho ít, lần sau nàng sẽ không làm nhiệm vụ như vậy. Xuất lực xuất tiền kết quả vẫn là một cái thâm hụt tiền mua bán. Ninh Thư gión mũi chân, đối năm người nói, hiện tại nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa. Hiện tại muốn để Hạ Mộng Đào khống chế chính mình thân thể bên trong oán khí, như thế nào khống chế? Điền Thúy Ngọc hỏi, liếc qua bên kia thút thít Hạ Mộng Đào, dù sao nàng lực lượng bây giờ. Ninh Thư, nàng cho dù là tổn thất lực lượng, chúng ta cũng chơi không lại. Nha, Điền Thúy Ngọc, người cũng không được sao? Ninh Thư buông tay, tất nhiên không được, người cho rằng áp chế nói là chơi. Hơn nữa, vừa rồi như vậy một chút, ta tổn thất bao nhiêu ta cũng không dám nghĩ, ta rõ ràng đang làm mua bán lỗ vốn, coi như có thể kéo đến luân hồi thế giới. Nặng như vậy oán khí, cũng muốn chờ, Hạ Mộng Đào có thể tùy ý khống chế oán khí lại nói. Hiện tại đại gia nghĩ biện pháp, ta đến dàn xếp Hạ Mộng Đào. Hiện tại muốn để Hạ Mộng Đào trở thành một cái vô hại người. Năm người biểu tình có điểm khó có thể hình dung, làm Hạ Mộng Đào khống chế oán khí, như thế nào khống chế? Ninh Thư đối Hạ Mộng Đào vẫy vẫy tay, làm nàng tới, sau đó cùng người giới thiệu, bọn họ là cùng ta cùng nhau, sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khống chế thân thể trong oán khí. Hạ Mộng Đào nhìn thấy những người này đỉnh lấy túi ra, biểu tình cũng có thể dùng hình dung, cùng những này cừu nhân ở chung một chỗ. Nàng đừng nói, khống chế, rất lo lắng cho chính mình tùy thời liền bạo động đứng lên. Nhiệm vụ này chính là nhật cẩu, đám người vắt hết óc nghĩ biện pháp. Hết chương.